Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 15 giờ 15, gia trì khí vương giả độc thể cử yết phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới chân vương có hết thảy 99 lĩnh vực. Và mỗi lĩnh vực được điều khiển bởi một vị lãnh chúa. Nếu vương ương muốn xưng vương trong thế giới chân vương, vậy hắn phải tiêu diệt hết lãnh chúa của 99 lĩnh vực. Nhưng đây không phải là chuyện đơn giản. Nếu giết một trong các lãnh chúa, thì có thể nhận được khí vương giả gia trì. Trước khi bước vào thế giới chân vương, hắn đã tìm hiểu với 3.000 tiểu thế giới này. Hoang mạc này được gọi là hoang mạc cự yết. Cái tên nói lên tất cả. Lãnh chúa ở hoang mạc này là một con bò cạp khổng lồ. Lãnh chúa cự yết cường đại ở chỗ, không phải ở công kích, mà là kịch độc. Độc cũng là một trong những thủ đoạn mà các võ giả sợ hãi nhất. Nhưng có một người không sợ độc và cũng sẽ không bao giờ trúng độc. Nàng chính là tiểu muội Vương Thiến Thiến của Vương Ương. Vương Thiến Thiến sở hữu một thể chất đặc biệt vạn độc bất xâm. Mà loại thể chất này xưa nay hiếm có. Ầm ầm, đột nhiên, bãi cát phía trước cuồn cuộn lên như sóng biển. Nhìn xung quanh, một con bò cạp khổng lồ to gấp 3 lần con voi đang lao ra. Nhanh như vậy, hắn đã gặp lãnh chúa của vùng hoang mạc này. Thực ra, hắn vừa mới bước vào hoang mạc này, đã nhận ra việc này thông qua hồn thức của mình. Giờ phút này, thế giới chân võ, trên bầu trời, một mặt kính phản chiếu xuất hiện. Chiếu xuất tất cả hình ảnh trong thế giới chân vương ra. Và các võ giả của chân võ đại lục có thể chứng kiến mọi thứ trong thế giới chân vương thông qua hình ảnh phản chiếu. Đánh nhau rồi. Qua mặt kính phản chiếu, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Vương Ương đang đánh nhau với một con bò cạp khổng lồ. Không phải là Vương Ương đến từ vương tộc sao? Hắn vậy mà cũng tiến vào thế giới chân vương. Kia là loại cự yết gì? Làm sao có thể khổng lồ như vậy? Hẳn là tử vong cự yết. Hơn nữa lại là lãnh chúa hoang mạc trong thế giới chân vương. Độc tính của nó cũng đủ để giết hết thảy các sự sống trong vòng 10 dặm. Tiếng nổ không ngừng truyền ra, mà trong hoang mạc của thế giới chân vương, Vương Ương thu hồi bàn tay lại. Thiên diệt trưởng pháp của hắn căn bản không thể đả thương được lãnh chúa cự yết. Cái vỏ ngoài của nó thực sự quá khủng khiếp, trừ khi lấy sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát nó. Nếu không thì rất khó để giết lãnh chúa cự yết. Nếu lãnh chúa của thế giới chân vương dễ đối phó như vậy, thì việc xưng vương trong thế giới chân vương sẽ dễ dàng đến mức không có bất kỳ khó khăn gì. Chính là vì khó khăn, nên việc thu hoạch mới có thể trở nên vô cùng phong phú. Ồn ào, cái gai có nọc độc hình móc câu ở đuôi dày như một cây kim khổng lồ đang đâm đến chính diện của Vương Ương. Nếu bị nó đâm trúng, đừng nói là độc phát thân vong, thậm chí là trực tiếp bị xuyên tim mà chết. Ồn ào. Thân ảnh của hắn lóe lên, thoát khỏi một kích của lãnh chúa cự yết. Hắn lập tức vận hành chân khí trong cơ thể, tập hợp sức mạnh trong một trường. Không giống như trường vừa rồi, hắn đã tích hợp ý cảnh võ học dung nhập vào bên trong trường pháp. Ý cảnh võ học chính là cơ sở của võ đạo, giống như dung nhập trường pháp ý cảnh hỏa hệ. Một trường có thể đánh ra trường khí vô cùng nóng. Thiên diệt trường pháp. Một trường này của hắn, lộ ra hơi thở nóng rực, giống như một ngọn lửa bay vụt. Giây phút tiếp theo, trong đầu hắn, âm thanh của hệ thống ngay lập tức vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ, ý cảnh hỏa hệ của ngươi đã hấp thụ 1.000.000 hỏa khí trong hoang mạc. Đã thành công thăng cấp lên thành ý cảnh hỏa hệ đại viên mãn. Đột nhiên, một trường này của hắn biến thành hỏa diễm. So với một trường lúc nãy mạnh hơn gấp 20 lần. Hệ thống thăng cấp tự động này cũng quá ngang ngược rồi. Lại nghịch thiên như vậy. Dầm, khi khí trong một trường kia quét qua cơ thể của lãnh chúa cự yết, nó giống như một biển lửa trong bán kính 100 mét. Răng rác, lớp vỏ bên ngoài bị phá vỡ, lúc này hóa thành một mảng cho bụi. Mà một trường này của hắn cũng đã làm đầu lãnh chúa cự yết hoàn toàn bị nấu chín. Sau khi mùi khét lẹt tan biến, một luồng sáng bao phủ khắp cơ thể hắn. Khí vương giả gia trì. Đây là độc thể phụ thân của lãnh chúa cự yết. Khi giết được lãnh chúa trong thế giới chân vương, hắn có thể nhận được khí vương giả gia trì từ lãnh chúa. Không những vậy, hắn còn nhận được độc thể của lãnh chúa cử yết phụ thân. Khí vương giả gia trì này có thể khiến hắn xưng bá trong hoang mạc này. Sức mạnh của hắn cũng đã được tăng lên không ít. Tại thời điểm này, các võ giả của chân võ đại lục, thông qua ảnh trong tấm kính, đã nhìn thấy hết thảy những điều này. Chân vương cảnh tứ trọng của vương ương sao có thể cường đại như vậy? Thực lực hoàn toàn không kém tu vi của võ giả ở chân vương cảnh thất trọng. Cách chương.